Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 35, là mọi người sợ chết. Góc truyện audio.com. Nhìn nổ tung bàn làm việc, Justin đều bị Rio chấn động đến. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, quốc tịch thật trọng yếu như vậy sao? Không có cái gì so với sinh hoạt thứ quan trọng hơn. Mà đối với Rio, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Sinh là người Trung Quốc, đến chết hắn vẫn là người Trung Quốc. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại gặp xuyên Việt đến này dạng một thế giới ở trong. Một lần nữa, sống thêm quá một lần. Trong nháy mắt, cửa phòng làm việc xuất hiện 5 người. 3 người phía trước giữa ngồi xổm người xuống. 2 người nắm súng chạm đứng ở đó. Nòng súng toàn bộ đều nhắm ngay Rio sau gáy. Tổng thống đại nhân, làm người không nên ép người quá mức. Justin rất ít lộ ra vẻ mặt như thế. Lạnh lùng nghiêm nghị trình độ cùng Rio không kém bao nhiêu. Đối với nước Mỹ, nếu như chỉ có nắm giữ bổn quốc quốc tịch mới có thể được hưởng quyền sở hữu lợi lời nói. Như vậy, ta cũng nguyện lập tức bỏ qua đi thân phận này. Nghe vậy, Rio vì đó lay động. Không ngờ tới Justin cái tên này dĩ nhiên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Chính mình kiên quyết như vậy, đó là bởi vì kiếp trước các loại. Nếu như không có những người trải qua lời nói, là một người bình thường, vì sinh hoạt đổi một hồi quốc tịch lại đáng là gì đây? Chỉ cần trong lòng ghi nhớ chính mình tổ quốc, liền được rồi. Tổng thống nhìn chằm chằm Rio, lông mày nhăn lại, Rio, ngươi có biết đây là địa phương nào? Rio khóe mắt dư quang hướng về phía sau quét tới, đạm mạc nói, không muốn dùng súng khẩu nhắm ngay một tên Trung Quốc chiến sĩ phía sau lưng. Bằng không, đột nhiên xuất hiện sóng chảm không đãng ở 5 tên chiến sĩ đặc chủng trên người. Dừng tay, Tổng thống đột nhiên hô to lên, các ngươi đều đi ra ngoài. Rio chậm rãi ngồi vào trên ghế, khêu một cái bề mặt chân trước tấm ván gỗ mảnh vụn. Tư tôn nói, muốn cùng người khác làm bằng hữu, đầu tiên muốn làm đến chính là lấy lễ để tiếp đón. Đừng tưởng rằng ngươi vẫn lộ ra như vậy nụ cười, ta liền sẽ cho rằng ngươi là cái rất tốt nam nhân. Ở thế giới của ta bên trong, xưa nay sẽ không có uy hiếp hai chữ này, muốn uy hiếp ta người, hoặc là hắn chết, hoặc là ta chết, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện một cái khác kết quả. Tổng thống, hy vọng ngươi làm việc trước tiên điều tra rõ ràng người này đặc tính. Justin nói rằng, a ta người này đương nhiên là không đáng kể. Tổng thống gọi ta đi nơi nào, ta nhất định sẽ hùng hục chạy tới. Nhưng hắn nhưng bất đồng, ta tin tưởng nếu như ngươi đang chọc giận hắn lời nói. Hắn coi như lập tức sẽ đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Cũng sẽ trước khi chết, trước tiên làm thịt ngươi. Tổng thống hô hấp rõ ràng không khoái. Hắn xưa nay đều chưa từng gặp qua người như vậy. Chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Justin đi tới Tổng thống bên người, đưa lỗ tai thấp giọng nói rằng, hắn là cái thích mềm không thích cứng người. Ngài uy hiếp hắn là vô dụng, nếu như hữu dụng, cũng sẽ không phát sinh ngày hôm nay cùng SHIELD chuyện này. Còn nữa nói, công ty vẫn luôn là ta đến phụ trách, vùng Trung Đông chuyện bên đó, hắn cũng xưa nay đều không có tham dự trong đó. Điểm này, CIA phương diện lẽ nào không có trình báo cho ngài sao? Ha ha, cục diện rất lúng túng. Tổng thống cười ngồi xuống. Rio, ta rõ ràng ý của ngươi. Nhưng ngươi nhưng nghe không hiểu ý của ta. Đoạn thời gian gần đây, New York bên kia rung chuyển bất bình. The Brotherhood người vẫn luôn nếu muốn giết ta cái này Tổng thống. Hay là, ngươi cũng đã từng nghe nói chuyện này. Đúng không? Hơi có nghe thấy, Rio điểm phía dưới, đối phương không hung hăng, Rio cũng sẽ không làm chuyện quá đáng. Tổng thống hít sâu một cái, tiếp tục nói, ta nghe nói ngươi diệt trừ Hellfire Club, chuyện này đối với toàn thế giới mà nói, đều là một cái chuyện vô cùng tốt, chỉ muốn cá nhân ta danh nghĩa, đại biểu bọn họ cảm tạ ngươi. Nghe nói như thế, Justin trên mặt nhất thời lộ ra sán cười, nói rằng, Tổng thống đại nhân, nếu như có người muốn uy hiếp dân thường an nguy, chúng ta Hanmer công nghiệp đứng mũi chịu sào, nhất định sẽ vì quốc gia, vì là toàn bộ thế giới cống hiến chính mình một phần lực. A à, Tổng thống khẽ vuốt cằm, hắn lại lần nữa quan sát một hồi Rio, hiện tại cuối cùng cũng coi như là có hiểu biết, Justin là một cái hai mặt thương nhân, mà Rio thì lại khác, tính tình của hắn chính là trực lai trực vãng, sẽ không hết sức đi khống chế. Tổng thống bỗng nhiên nheo lại mắt nở nụ cười, nói, SHIELD, phương diện xác thực cung cấp một phần tài liệu cho ta. Ta là trước đối với lời ngươi nói cái kia lời nói mà lời xin lỗi chân thành. Justin tiên sinh nói không sai. Hammer công nghiệp không thuộc về chính phủ, là sự hợp tác của chúng ta đồng bọn. Ở vài phương diện khác, ta là không có quyền can thiệp. Từ biểu hiện của ngươi, ta có thể thấy, ngươi là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người. Họa phong chuyển có chút nhanh. Rio cảm thấy không hiểu ra sao. Chìm lông mày nói. Tổng thống có lời gì? Nói thẳng được rồi, không cần nói nhiều như vậy tán dương ta. Chấm, thành lập đặc biệt hành động tiểu tổ. Đối phó The Brotherhood, Justin lập tức nhìn về phía Rio. Ta có thể cho các ngươi cùng SHIELD đồng dạng quyền hạn. Tổng thống lại nói, Justin đưa lỗ tai đến Rio bên người. Nói rằng, nghe nói hôm nay buổi sáng Tổng thống chịu đến The Brotherhood ám sát. Suýt nữa liền chết, ý nghĩ của ta là có thể đáp ứng trước hắn. Như vậy lời nói, chúng ta chiêu mộ đồng bọn thì có cái gọi là quyền hạn đặc biệt. Bởi vậy, SHIELD bên kia cũng không dám như thế nào. Đến thời điểm, một khi sức mạnh của chúng ta lớn mạnh lên, cái gì Avenger, còn cần xem sắc mặt của bọn họ sao? Đương nhiên, chúng ta xưa nay đều chưa từng xem. Ha ha. Thăm dò, Rio nhíu mày lại một lần nữa đánh giá trước mắt vị này người da đen tổng thống. Chính nghĩa, Rio nhất thời nở nụ cười, với trước mắt người da đen bỗng nhiên hứng thú, đứng lên nói rằng, ta chỉ muốn cuộc sống của chính mình không bị người khác quấy rối. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể giúp ngươi đối phó The Brotherhood những người kia. Ngươi nói, Rio, ta tiểu đội. Cùng các ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, cùng Avenger hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có thể, Jock không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền đồng ý, nhìn tới. Chấm, hắn cũng sợ chết, Rio thầm nghĩ, cầu TLT, LT, kim phiếu, cách chương.